em chưa bao giờ được yêu, em don't feel like seeing. Pass me the hookah, no sangria. Shopping Chanel, like as I'm here. I get a bag, real. If it's a problem, see ya, new paper tag. Dress me up, these niggas drama. But yeah, bitch, I'm back, I look good. A little bougie, a little hood. Bitch, I'm back, I look good. A little bougie, a little hood. 5 pounds, just like 50 in the club. In a light dress, we all both fake love. Bitch, I'm back, I look good. A little bougie, a little hood. Chiến hữu hẹn hò nhau đêm tươi vui với ta khi trái tay vai lòng tan sống trong cơ hàn bạn lìa xa em quanh ta còn gì những anh em trong cuộc đời chỉ là phù phim lời dung gian dối lập mơ với nhau chỉ khi bên ta chỉ khi lúc ta có tiền cho ta anh em hò hàn đời toàn tính gặp người tính toán đời gian dối ta nào dối gian bàn vài năm tháng mãi câu yêu đến tình phù nợ chỉ cần đó trên vòng tim lẽ thế tình nghĩa anh em bao năm đằng sau cuộc sống bao chen hay đi lòng đời sự lớn bên xanh vàng tình vẫn luôn quý nhau vì tại sao bây giờ lại nhắc tới lừa dối anh em phù bởi vì tiền phải sẽ chia hai cùng vì trước yêu toàn tình gặp người tiếng quan đời gian dối ta nào dối gian bàn vài năm tháng mãi câu yêu nhắn tin cùng đời chỉ cần đó trên vòng tim lẽ thế tình nghĩa anh em bao năm đằng sau cuộc sống bao chen hay đi lòng đời sự lớn bên xanh vàng tình vẫn luôn quý nhau vì tại sao bây giờ lại nhắc tới lừa dối anh em phù bởi vì tiền sẽ chia hai cùng vì trước kia tôi có ở tìm còn tiền là tờ giấy vụn rồi lui vỗ hết rồi anh mất đi tính con tôi ngày nay nắng xưa bao dòng đùa vây ngột ngàn lắm khi chuyện tình trái ngang dù đời vô thế tôi

đơn khi phải khóc người buồn thắng nhớ năm mong người dài khờ cố nén để rồi vỡ lỡ đau lòng những lý do thế này rồi kia dù em chẳng dám tin anh. girl fishing like all you this, all you this, this, all you this. So, so here, show me so much love. Like, lick my foot and my throat. Bye.